Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 776, chương 777, trở về. Mới vừa xuất hiện, Lâm Tiêu liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Đoàn Ngang mỉm cười đứng tại trong cung điện, hướng về phía Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Hóa thần đệ nhất nhân, Lâm tiểu huynh đệ thật là làm cho ta giật nảy cả mình a. Đoàn Ngang mình cũng không nghĩ tới, Lâm Tiêu vậy mà lại là hóa thần đệ nhất nhân. Hắn tại hướng về phía Phong Huyền Tố cầu tha thứ thời điểm, Phong Huyền Tố nói Lâm Tiêu tiến nhập top 10 liền cứu hắn. Lúc đó Đoàn Ngang liền đoạn tuyệt hy vọng, hắn cho rằng Lâm Tiêu tuyệt đối không thể tiến nhập top 10. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Lâm Tiêu đưa hắn một cái thiên kinh hỉ lớn. Top 10, Lâm Tiêu nếu như đệ nhất, hóa thần cửu trọng đệ nhất nhân. Đoàn Ngang nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tiêu, kiểu người này chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua, không nghĩ đến bản thân cũng có tận mắt nhìn thấy một ngày. Trong đại điện ngoại trừ Đoàn Ngang ra, còn có một đạo áo tơ trắng bóng trắng, toàn thân bao phủ đang lừa lừa gạt trong mây mù, như thật như ảo, để cho người không thấy rõ. Lâm Tiêu có suy đoán, đây chính là cứu mình và Đường Khanh Nguyệt người. Đoàn Ngang thực lực không tệ, nhưng mà cứu mình người tuyệt đối không phải là hắn, bởi vì hắn không làm được. Đoàn Ngang liền vội vàng giới thiệu, Lâm Tiêu, đây một vị chính là nhị thái thượng. Lâm Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Tiệt Cổ Ma Điện nhị thái thượng Phong Huyền Tố. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, có thể xuất thủ cứu mình, hơn nữa thực lực còn đủ, cũng chỉ có Phong Huyền Tố rồi. Đa tạ nhị thái thượng, Lâm Tiêu cùng Đường Khanh Nguyệt cảm ơn. Tuy rằng Lâm Tiêu có tự vệ khả năng, nhưng mà lá bài tẩy có thể không bại lộ vẫn là tốt. Đến lúc có người lại tìm phiền toái cho mình thôi thời điểm, liền có thể cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ, để bọn hắn cảm thụ lực lượng bản thân. Phong Huyền Tố tựa hồ là đang đánh giá Lâm Tiêu, thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ mù mịt trong mây mù truyền ra, mang theo chút khôi hài. Lá gan của ngươi ngược lại thật lớn. Đoàn Ngang nghe vậy ngẩn ra, chợt cười khổ, không sai, Lâm Tiêu lá gan thật rất lớn. Tề Ngọc Miểu cùng Tề Hằng Thu nói giết liền giết, Chân Tể cũng bị trọng thương linh hồn, có thể nói là to gan lớn mật. Nếu như đổi thành chỗ hắn tại Lâm Tiêu vị trí, còn thật không có can đảm làm ra cùng Lâm Tiêu một dạng hành vi. Hắn sẽ có điều cố kỵ, hắn sẽ có lo âu, nhưng mà Lâm Tiêu sẽ không. Lâm Tiêu quy tắc làm việc chính là dám kẻ phạm ta, chết. Lâm Tiêu yên lặng nói ra, đó là bọn họ bản thân muốn chết. Đường Khanh Nguyệt không nhịn được lôi kéo Lâm Tiêu ống tay áo, ngươi cùng nhị thái thượng Phong Huyền Tố trò chuyện, ngữ khí vẫn là cung kính một chút được rồi, ngươi đây một bộ ngang hàng ngữ khí là cái quỷ gì ý tứ, ngươi không sợ chết sao? Phong Huyền Tố tựa hồ cũng không so đo những này, từ tốn nói, chính bọn hắn muốn chết không sai, người giết bọn họ cũng không có sai, nhưng mà bọn họ đến tiếp sau này trả thù, vẫn là cần phải tự mình ngươi đi giải quyết. Đoàn Ngang hơi biến sắc mặt, nhị thái thượng, muốn Lâm Tiêu mình đi giải quyết đến tiếp sau này trả thù. Hắn lấy cái gì đi giải quyết? Vô luận là Tề gia vẫn là Phạm La Điện, đều sẽ phái ra động hư cấp cường giả đối với Lâm Tiêu hạ thủ. Lâm Tiêu căn bản không có giải quyết vấn đề thực lực. Lâm Tiêu lại vẻ mặt bình tĩnh, đây là đương nhiên, Phong Huyền Tố cứu hắn một lần đã đủ, chẳng lẽ phải để cho Phong Huyền Tố vì hắn bảo giá hộ hàng sao? Kia là tuyệt đối không có khả năng, ngươi hiểu rõ là tốt rồi, ta có thể cứu ngươi một lần, không có nghĩa là ta có thể cứu ngươi một đời. Bọn họ trả thù, cuối cùng sẽ rơi vào trên đầu ngươi. Ngừng lại một chút, Phong Huyền Tố nói ra, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần tại trong ma điện, Tề gia lại là hận ngươi, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đấy. Phạm La Điện rất cường đại, nhưng mà bọn họ cũng sẽ không tới tại đây tìm làm phiền ngươi. Phạm La Điện nếu là dám đến cửa tìm phiền toái, vậy liền sẽ bộc phát kinh thiên đại chiến, toàn bộ Càn La giới đều sẽ hỗn loạn. Trao đổi mấy câu, Lâm Tiêu liền cùng Đường Khanh Nguyệt cùng rời đi rồi. Đến lúc hai người sau khi rời khỏi, Đoàn Ngang không nhịn được nói ra: "Nhị thái thượng, lẽ nào liền thật mặc kệ Lâm Tiêu rồi sao?" Phong Huyền Tố Vi hơi liếc nhìn hắn một cái, cười nói: "Dĩ nhiên không phải, ta đem hắn cứu được, sau đó lại mặc kệ hắn, vậy ta cứu hắn làm sao?" Đoàn Ngang sững sờ, xác thực là như vậy cái đạo lý. Phong Huyền Tố cứu Lâm Tiêu nhất định là nguyện ý giúp đỡ Lâm Tiêu. Nếu như cứu lại mặc kệ, còn không bằng để cho Lâm Tiêu chết đi coi như xong rồi. Vậy, Đoàn Ngang có chút không rõ. Phong Huyền Tố từ tốn nói, hắn phải đối mặt nguy hiểm mới sẽ có trưởng thành. Tề gia uy hiếp, Phạm La Điện uy hiếp, và đến từ thế lực khác uy hiếp, đều là hắn trưởng thành to lớn trợ lực. Ngươi hiểu chưa? Đoàn Ngang rốt cuộc hiểu rõ, bừng tỉnh đại ngộ nói, nhị thái thượng anh minh, nếu mà Lâm Tiêu biết rõ hai người đối thoại, nhất định sẽ rất không nói gì. Ta còn cần uy hiếp đến trưởng thành. Ta đối mặt qua uy hiếp, so với các ngươi nghe nói qua đều nhiều hơn. Hành tẩu tại tiệt cổ ma điện bên trong, lui tới vô số đệ tử, bọn họ nhìn thấy Lâm Tiêu, tất cả đều là cung kính hành lễ. Lâm sư huynh, gặp qua Lâm sư huynh, Lâm Tiêu sư huynh, chấm ngoặc kép. Lâm Tiêu dùng thực lực của chính mình chinh phục những này tiệt cổ ma điện đệ tử, để bọn hắn cam tâm tình nguyện gọi lên một tiếng sư huynh. Ngoại trừ cùng Tề gia có liên quan người, những này kiêu căng khó thuần tu sĩ ma đạo nhìn về phía Lâm Tiêu trong con mắt mang theo quyết liệt điên cuồng sùng bái, thậm chí một ít nữ đệ tử trong mắt còn mang theo không che giấu chút nào tình yêu. Ma đạo vốn là tôn trọng thực lực, Lâm Tiêu thực lực chinh phục bọn họ, bọn họ dĩ nhiên là sùng bái tôn kính Lâm Tiêu. Đường Khanh Nguyệt che miệng cười khẽ, Lâm sư huynh, ngươi bây giờ muốn thì nguyện ý mà nói, chỉ sợ sẽ có vô số xinh đẹp mỹ lệ nữ đệ tử chủ động ôm ấp yêu thương. Nàng đối với Lâm Tiêu xưng hô cũng biến thành sư huynh, căn bản là không quan tâm Lâm Tiêu đến tột cùng là bao lớn tuổi tác. Lâm Tiêu đột nhiên nhìn đến Đường Khanh Nguyệt, Đường Khanh Nguyệt bị nhìn toàn thân sợ hãi, thân thể một hồi không được tự nhiên. Nàng vừa định đặt câu hỏi, Lâm Tiêu liền nói, vậy ta muốn ngươi, ngươi ôm ấp yêu thương sao? Đường Khanh Nguyệt ngớ ngẩn, chợt gương mặt ửng đỏ, hừ hừ nói, ta đương nhiên sẽ không, ta lại không phải là các nàng, phải không? Lâm Tiêu lại hỏi, đương nhiên. Đường Khanh Nguyệt như đinh đóng cột nói ra. Đường Khanh Nguyệt để tay lên ngực tự hỏi, mình thật sẽ không sao? Nếu mà chủ động ôm ấp yêu thương, há chẳng phải là hiền quá mức đê tiện? Nhưng mà phải nói đối với Lâm Tiêu không có một chút ý tứ, vậy cũng là không có khả năng. Về bất cứ phương diện nào, Lâm Tiêu đều là như vậy hoàn mỹ, nói không hấp dẫn nàng đó là giả. Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn đến nàng. Nhìn Đường Khanh Nguyệt vạn phần ngại ngùng, tức giận nói, đi nhanh đi. Lâm Tiêu tùy ý nhún nhún vai. Hai người tới rồi Lâm Tiêu động phủ. Động phủ trước thác nước mở ra, một đám tiểu miêu nữ ở cửa nghênh đón, ngọt ngào gào chủ nhân, mang trên mặt thâm sâu ái mộ. Lâm Tiêu có thể khẳng định, mình chỉ cần nguyện ý tùy tiện nói một câu, những này tiểu miêu nữ liền sẽ chủ động nương đến Lâm Tiêu bên cạnh, mặc cho Lâm Tiêu dư thủ dư cầu. Ngươi thời gian qua ngược lại không tệ. Đường Khanh Nguyệt hừ nhẹ, nhiều như vậy đáng yêu xinh đẹp tiểu miêu nữ, nàng cũng không tin Lâm Tiêu không hề làm gì cả qua. Đi vào trong động phủ,